Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1296, chiến lực có thể so với võ đế, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. 9 viên kim bình quả phiêu phù ở Ngả Hy trước mặt cung cấp hắn hưởng dụng. Ngả Hy một miệng nuốt vào một khỏa, bắt đầu tiêu hóa kim bình quả năng lượng. Đối với hình thể to lớn Ngả Hy tới nói, kim bình quả tựa như hạt vừng giống như, liền vị đạo đều không nếm đi ra, trực tiếp thì trượt vào dạ dày. Kim bình quả bắt đầu phát huy hiệu quả. Lý Trường Sinh tinh thần lực thời khắc chú ý, viên thứ nhất kim bình quả. Để Ngả Hy đạt tới sử thi phẩm chất điểm tới hạn. Viên thứ hai kim bình quả, Ngả Hy thuận lợi đạt tới nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Cũng hơi tăng lên một đoạn nhỏ tiến độ. Viên thứ ba, tăng lên một đoạn tiến độ. Viên thứ tư, thẳng đến thứ bảy viên thời điểm, Ngả Hy phẩm chất lần nữa tấn thăng, trở thành Lý Trường Sinh trong tay con thứ tư truyền thuyết phẩm chất yêu sủng. Tại đạt tới truyền thuyết phẩm chất trong nháy mắt, Ngả Hy tựa như ăn cơm uống nước một dạng, thuận lợi thành là chân trình yêu đế cấp yêu sủng. Lúc này, Lý Trường Sinh toàn thân hơi rung, Ngả Hy quy tắc chi lực bắt đầu phản hồi, thể nội bất hủ vật chất lại tăng lên một số. Ngay tại Ngả Hy muốn nuốt hạ tối hậu hai khỏa kim bình quả thời điểm, Lý Trường Sinh vội vàng kêu dừng, chuẩn bị đem cái này hai khỏa kim bình quả liền mang theo thổ chi bản nguyên cùng một chỗ giao cho A Ngốc hấp thu. Đại khái dẫn có thể cho A Ngốc phẩm chất càng tiến một bước. A Ngốc đầu tiên là nuốt vào thổ chi bản nguyên, đại biểu nó điểm sáng rõ ràng tăng lên một đoạn, bất quá khoảng cách điểm tới hạn còn cách một đoạn. Đợi nuốt dưới đệ nhất viên kim bình quả thời điểm, A Ngốc khoảng cách điểm tới hạn chỉ còn lại có cách xa một bước. Tại Lý Trường Sinh lừa có chút khẩn trương dưới ánh mắt, A Ngốc nuốt phía dưới một viên cuối cùng kim bình quả. Chỉ một thoáng, đại biểu A Ngốc điểm sáng đạt tới điểm tới hạn, ánh sáng điên cuồng lấp lóe không yên. Đầu tiên là tại điểm tới hạn bồi hồi, ngay sau đó ánh sáng bỗng nhiên sáng rõ. Đại biểu cho A Ngốc thuận lợi tấn thăng nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Thừa thế xông lên đột phá yêu đế cấp. Quảng cáo, khi nhìn đến A Ngốc đạt tới yêu thánh 5 giai về sau, Lý Trường Sinh lập tức làm ra quyết định, xuất ra sau cùng một phần cửu thiên thanh khí giao cho A Ngốc hấp thu. Trừ cái đó ra, còn có một phần thổ chi quy tắc kết tinh. A Ngốc nắm giữ nửa bước truyền thuyết phẩm chất, dù là không mượn ngoại lực. Lần thứ nhất nếm thử đột phá xác suất tại khoảng 3 phần 10. Nếu như lại thêm thổ chi quy tắc kết tinh ngũ thành, vậy thì có cao đến 8 thành đột phá xác suất. A Ngốc bắt đầu hấp thu cửu thiên thanh khí. Không bao lâu, thì thuận lợi đạt đến yêu thánh 9 giai. Mượn nhờ thổ chi quy tắc kết tinh, chuẩn bị tấn thăng yêu đế cấp. Tại A Ngốc nếm thử đột phá thời điểm, một bên khác, Bích Nhãn Kim Tình Thú thuận lợi tiến hóa làm Thị Thủy Kim Tình Thú, trở thành Ninh Bích Chân trong tay cái thứ hai thần thú. Đồng thời Thị Thủy Kim Tình Thú phẩm chất cũng đạt tới sử thi phẩm chất. Khá là đáng tiếc chính là, Lý Trường Sinh trong tay đã không có cửu thiên thanh khí. Nếu không ngược lại là có thể để Thị Thủy Kim Tình Thú nếm thử đột phá một lần. Giống. Tại Lý Trường Sinh đang chuẩn bị xem xét Thị Thủy Kim Tình Thú tư liệu lúc, A Ngốc hùng hồn giống lên một tiếng vang lên, tới nương theo là mãnh liệt uy áp. Trong lúc nhất thời, tại phụ cận bồi hồi hoang dại yêu tinh cùng nhau lâm vào sợ hãi trạng thái. Tê liệt trên mặt đất không dám nhúc nhích, Lý Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, bởi vì tính toán đâu ra đấy cũng liền một phút đồng hồ thời gian. Liền để A Ngốc hoàn thành đột phá, bất quá đây là chuyện tốt, không phải mà, theo A Ngốc tấn thăng yêu đế cấp, Lý Trường Sinh nhục thể cường độ lần nữa đạt được nhất định tăng lên. Bất hủ vật chất đồng dạng thu được nhất định tăng trưởng. Cùng tấn thăng trước so sánh, A Ngốc hình thể cơ hồ lại lớn gấp đôi, cái kia dữ tợn dị thường cự trảo nhìn qua cực kỳ thích hợp đào đất, nhìn qua cực kỳ biêu hãn. Trước tiên, Lý Trường Sinh xem xét A Ngốc mặt bảng yêu tinh tên. Thanh đồng bỉ mông, trưởng thành kỳ, bán thần thú, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn. Quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra, hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc. Hấp thu thất thải hồng châu. Hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Hấp thu mậu thổ tinh anh. Hấp thu canh kim tinh anh. Ăn phong lôi tiên hạnh yêu tinh cảnh giới. Yêu đế một giai yêu tinh chủng tộc. Hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất. Nửa bước truyền thuyết yêu tinh huyết mạch. Hoàng kim bỉ mông. Hùng hồn, hậu thổ, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, đất, kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không cùng trước đó so sánh, A Ngốc thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lý Trường Sinh không khỏi so sánh một chút Ngả Hy cùng A Ngốc. Tuy nhiên Ngả Hy nắm giữ phẩm chất phía trên ưu thế. Nhưng A Ngốc hấp thu bảo vật càng nhiều, cả hai ở giữa chênh lệch không lớn, đương nhiên. Cả hai đều có am hiểu, cái này giống thích khách cùng chiến sĩ khác nhau, không giống vậy so sánh. Tóm lại đâu, Ngả Hy bi ai phát hiện, chính mình thật vất vả thực lực đại trướng, kết quả địa vị vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm, liền tứ tư đều nhanh giữ không được, ta rất có thể không so 100 năm trước võ đế kém. Theo thu hoài con thứ 5 yêu đế cấp yêu sủng, Lý Trường Sinh nhất thời lòng tin bạo dạp. Ngoại trừ không có đối ứng sức ảnh hưởng, thống trị lực cùng thọ mệnh bên ngoài, hắn cơ hồ tương đương tại một tên đế giả, tại có một kết thúc về sau, Lý Trường Sinh nhìn một chút còn lại một nửa linh tê thánh ngọc. Cuối cùng vẫn không có quyết định dùng xong, không có cách, đối với hắn có đại dụng đỉnh cấp linh thực quả thực khoảng cách thành thục còn sớm. Còn lại hoặc là không sẽ sinh ra quả thực. Hoặc là đối với hắn không có tác dụng gì, chỉ có thể chờ đợi ngày sau hãy nói. Quảng cáo, Lý Trường Sinh không hề rời đi bí cảnh, mắt thấy còn có thời gian, liền đem Long Phượng Phần Thiên Đỉnh lấy ra ngoài, bắt đầu tăng lên cửu khiếu định nguyên châu hiệu quả. Lần này, để cho nhị túc kim ô cung cấp hỏa diễm, cùng quan miện ly hỏa loan so sánh, nhị túc kim ô cảnh giới, chủng tộc rõ ràng càng cao. Có vẫn là thái dương chân hỏa, vô luận là hòa tan tài liệu vẫn là thối luyện tài liệu tạp chất hiệu quả tự nhiên càng tốt. Thái dương chân hỏa nhiệt độ cực cao, vừa đem trung phẩm cửu khiếu mịch la thạch bỏ vào không bao lâu. Trung phẩm cửu khiếu mịch la thạch thì bày biện ra hòa tan trạng thái. Rất nhanh, cửu khiếu định nguyên châu theo Lý Trường Sinh trong thức hải bay ra. Rơi vào Long Phượng Phần Thiên Đỉnh bên trong. Bắt đầu dung nhập trung phẩm cửu khiếu mịch la thạch bên trong. Từ đầu đến cuối, toàn bộ quá trình không có phát sinh bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Cũng liền hơn một giờ, Lý Trường Sinh trong nháy mắt thu được trung phẩm thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là trung phẩm thế giới kỳ vật cấp. Nhưng cửu khiếu định nguyên châu công năng không thể thay thế. Nếu như nói hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu có thể khôi phục điên phong vương giả ngũ thành tinh thần lực. Như vậy trung phẩm thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu thì có thể khôi phục đỉnh phong song tự vương ngũ thành tinh thần lực. Lý Trường Sinh sơ nhập song tự vương không lâu, đại khái là đỉnh phong song tự vương một nửa tinh thần lực. Cái này cũng thì đại biểu cho dù là Lý Trường Sinh hao hết tinh thần lực. Trung phẩm thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu cũng có thể trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục tinh thần lực của hắn. Trên diện rộng đề cao tinh thần lực lượng pin năng lực. Không chỉ có như thế, trung phẩm thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu lần nữa tăng cường miễn trừ hoặc là suy yếu nhằm vào tâm linh đặc thù năng lực. Lý Trường Sinh nhìn một chút sắc trời, phát hiện khoảng cách vào đêm cũng liền 1-2 giờ. Đến lúc đó hắn liền phải gặp mặt Nhân Hoàng, xét thấy Nhân Hoàng trước đây không lâu lần nữa tiếp kiến Huyền Hoàng sứ giả quan hệ. Lý Trường Sinh tâm lý tự nhiên tràn đầy cảm giác nguy cơ. Nhưng ở biết Nhân Hoàng dụng ý trước đó, hắn lại không thể không thấy. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh để mấy cái con mèo phát động báo trước họa phúc. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Bao quát Bạch Thiên, Hắc Dạ ở bên trong, mấy cái con mèo báo trước họa phúc đều mất đi hiệu lực. Nhất Kiếp Chân Tiên, Bách Thế Phong Lưu, Phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun. Cách chương.